Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2688, chương 2688, chỉ là trực giác. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, ngươi làm cái gì vậy, nhanh chóng mặc quần áo vào, bổn vương nói qua, ngươi bây giờ tự do. Ta không cần ngươi đối với ta cảm kích làm gì. Tần Thiên là thật đối với Bạch Tiểu Thiến không có ý tứ. Hắn liền buồn bực. Trình Sử Mặc mấy người này trong ngày thường cũng không là rất thích cô gái mà, làm sao lần này cũng như thế nghe lời, không có một cái muốn động thủ. Bọn họ nếu ai ra tay, hắn thì cũng không cần như thế phiền toái. Tần Thiên nói xong cái này, Bạch Tiểu Thiến đột nhiên hỏi, vương gia là chê thiếp sao? Là cảm thấy thiếp không quá đẹp sao? Tần Thiên không nói, bổn vương cũng không có chê ý ngươi. Chỉ là bổn vương có gia đình. Hơn nữa vậy không cần ngươi là bổn vương làm gì. Ngươi dáng dấp như thế đẹp, sau này có thể thật tốt lập gia đình qua ngày tốt. Bạch Tiểu Thiến, đi theo vương gia mới có thể qua ngày tốt. Vương gia nếu không phải chịu mướn liền thiếp, thiếp ngày hôm nay liền chết ở chỗ này. Vừa nói, Bạch Tiểu Thiến không biết từ nơi nào lấy được một cây dao găm, mà hắn cầm cây chủy thủ này liền đặt ở mình trên cổ. Thiếp chỉ là muốn cầm hết thảy cũng cho vương gia. Vương gia nếu không phải muốn, thiếp liền chết. Đây là đang uy hiếp Tần Thiên. Hắn tin tưởng Tần Thiên không phải cái loại đó lãnh huyết vô tình người. Hắn làm sao sẽ nhìn một cái cô gái chỉ như vậy chết ở trước mặt hắn. Nhưng mà Tần Thiên lại hết sức bình tĩnh, cũng không có muốn hắn dừng tay ý nghĩa. Ngươi bây giờ là người tự do, ngươi muốn làm cái gì, bổn vương không quản được. Ngươi nếu là thật muốn chết, bổn vương càng không quản được. Ta có thể cứu ngươi một lần, nhưng lại không thể một mực cứu ngươi. Ngươi nếu không phải nghĩ xong tốt hơn, vậy bổn vương vậy không có cách nào. Vừa nói, Tần Thiên cho hắn mặc vào quần áo, đem Bạch Tiểu Thiến cho đẩy ra. Vậy Bạch Tiểu Thiến lăng ở nơi đó, trong cổ dao găm cũng không có động. Nàng không nghĩ tới trên đời lại có như vậy người đàn ông, lại một chút không là hắn xinh đẹp nơi đánh động. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất bị thương. Hắn vẫn luôn là rất đẹp một cái người đẹp và bọn họ cũng không chắc đúng nàng hết sức theo đuổi mà. Cái này Tần Thiên làm sao có thể một chút không có động tĩnh. Hắn độ khó không phải đàn ông sao? Là một người đàn ông cũng hẳn sẽ thích hắn. Bên ngoài gió lành lạnh, Tần Thiên ở bên trong phòng cũng không có hối hận mình quyết định. Ban đầu hắn cũng không có cảm thấy cái này Bạch Tiểu Thiến có chỗ nào khả nghi. Nhưng là, đi qua mấy ngày này xem xét và trải qua, hắn phát hiện cái này Bạch Tiểu Thiến muốn theo mình phát sinh chút gì ý nghĩa thật sự là quá rõ. Giang, hắn biết, coi như một cái cô gái lại không từ yêu, cũng không khả năng cái bộ dáng này chứ. Hơn nữa, cái đó Bạch Tiểu Thiến từ vừa mới bắt đầu cũng coi như là một cái rất tự yêu người. Hắn những thứ này hành vi có vấn đề. Tần Thiên từ trực giác lên cảm thấy cái này Bạch Tiểu Thiến sợ là không đơn giản. Hắn đến gần mình sợ là có những thứ khác mục đích. Có thể hắn không muốn biết Bạch Tiểu Thiến có mục đích gì. Bọn họ chỉ là đi ra ngoài một chút Bạch Quốc thôi. Rất nhanh bọn họ liền sẽ rời đi nơi này. Bạch Tiểu Thiến rời đi, nàng biết mình không quá có thể thành công. Hơn nữa, chuyện này rất nhanh truyền đến Bạch Lão Lục nơi đó. Bạch Lão Lục nghe được cái này, trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Cái gì? Đối mặt Bạch Tiểu Thiến, vậy Tần Thiên lại thờ ơ. Cái kết quả này để cho Bạch Lão Lục có chút ngoài ý muốn. Ở hắn xem ra, không người nào có thể cho cự tuyệt Bạch Tiểu Thiến, đặc biệt là một cái cởi quần áo Bạch Tiểu Thiến. Nhưng mà Tần Thiên nhưng cự tuyệt. Hắn ở trong phòng tới tới lui lui đi, mỹ nhân kế có thể nói là bọn họ cảm thấy nhất là hợp lý. Dễ dàng nhất thành công một cái mưu kế. Nhưng mà, bây giờ nhưng không được. Hoặc là nói, sắp không được. Đây không phải là hắn muốn thấy được kết quả. Không được, tuyệt không thể cứ tính như vậy. Cái này Tần Thiên không được. Liền từ trên người những người khác bắt tay. Để cho vậy Bạch Tiểu Thiến cho ta đi dụ dỗ những thứ khác đại đường sứ thần. Bọn họ theo Tần Thiên quan hệ không tệ. Nói không chừng từ bọn họ nơi này vào tay sẽ có không giống nhau hiệu quả. Hắn không tin tất cả người đàn ông cũng theo Tần Thiên như nhau. Có thể cự tuyệt Bạch Tiểu Thiến, những người khác nhất định là không có cách nào cự tuyệt chứ. Hắn muốn Bạch Tiểu Thiến tiếp tục dùng mỹ nhân kế. Bất quá, hắn vậy nhiều ít cảm thấy, chỉ dùng cái này một cái mưu kế sợ là không được. Bọn họ chỉ có thể dùng cái thứ hai biện pháp. Ngày mai, mang Tần Thiên bọn họ gặp qua bọn họ quốc vương sau đó. Hắn thì phải dùng cái thứ hai biện pháp. Sáng sớm ngày kế, Bạch Lão Lục mang Tần Thiên bọn họ vào Bạch Quốc Vương cung. Gặp được Bạch Quốc Quốc Vương, Tần Thiên cầm bọn họ đại đường ý nghĩa cho nói một lần. Đó chính là lẫn nhau trao đổi, tăng cường mua bán lui tới. Đối với cái này, Bạch Quốc Quốc Vương cũng là hết sức tích cực, bởi vì là đại đường thương nhân đến, có thể cho bọn họ Bạch Quốc mang đến rất nhiều chỗ tốt. Đây là bọn họ nơi không thể cự tuyệt. Hơn nữa, bọn họ bây giờ còn hy vọng có thể từ mời nơi này đạt được bọn họ đồ mong muốn. Vậy dĩ nhiên là không thể nắm chặt hệ cảo cương. Toàn bộ nói chuyện có thể nói là hết sức thuận lợi. Hai bên rất nhanh đạt thành một cái hiệp nghị. Như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên bọn họ liền bãi triều. Bãi triều sau đó, Tần Thiên các người vẫn như cũ là do Bạch Lão Lục tiếp đãi. Trở lại dịch quán, Bạch Lão Lục đơn độc tìm tới Tần Thiên. Vân Hải Vương, có chuyện muốn nói với ngươi nói, chẳng biết có được không? Từ đó đi tới Bạch Quốc sau đó, Tần Thiên liền tổng cảm thấy chỗ nào không đúng sức lực. Hắn đối với nguy hiểm là rất nhạy cảm. Bạch Tiểu Thiến xuất hiện, để cho hắn loại cảm giác này càng rõ ràng. Hôm nay Bạch Lão Lục tới, Tần Thiên biết cái đuôi hồ ly rốt cuộc phải lộ ra rồi. Bọn họ Bạch Quốc chân chính ý đồ, cũng là thời điểm biết. Tần Thiên thần sắc hết sức bình tĩnh, nói, ngươi muốn nói chuyện gì? Bạch Lão Lục cười một tiếng, tiếp theo đánh mấy cái bàn tay. Rất nhanh, có người mang mấy cái dương lớn đi vào. Lớn mở dương ra, bên trong tất cả đều là vàng bạc châu báu. Rất nhiều, như thế nhiều vàng bạc châu báu. Đủ để cho một người tiêu diêu sung sướng mấy đời. Có thể, những tiền tài này, là hắn xài thế nào cũng xài không hết. Bất quá, Tần Thiên thấy những thứ này sau đó, nhưng là thần sắc bình tĩnh. Có lẽ, những người khác đối với những tiền tài này cái gì? Rất quan tâm, có thể hắn Tần Thiên, Vân Hải Quốc Quốc Vương, hắn cần quan tâm những tiền tài này sao? Hắn Tần Thiên vốn chính là đại đường nhà giàu nhất, hắn là cái loại đó người thiếu tiền sao? Bạch Lão Lục ngươi đây là ý gì? Bạch Lão Lục cười một tiếng, những tiền tài này, tất cả đều là đưa cho Vân Hải Vương ngươi. Tần Thiên không rõ ràng, nói, vô công bất thụ lộc à. Những tiền tài này mặc dù không coi là hơn, nhưng bổn vương cứ như vậy nhận lấy, sợ vậy ngại quá chứ. Những tiền tài này, đối với những người khác mà nói, có thể là nhiều, nhưng đối với Tần Thiên mà nói, còn không tính thật hơn. Bạch Lão Lục lòng không nhịn được run rẩy một chút, nhiều tiền như vậy tài, còn không tính là nhiều à. Hắn cảm thấy cái này Tần Thiên quá sẽ sắp xếp. Dĩ nhiên không phải bình cho không. Chúng ta Bạch Quốc hy vọng dùng những thứ này để đổi vương gia trong tay thuốc nổ bí phương, không biết có thể không? Nghe được cái này, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Trong đầu nghĩ nguyên lai là vì cái này.